Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, cam đoan. Đông Vương núi, trưởng lão các, thái thượng đại trưởng lão Kinh Tư Viễn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tâm phúc dài lão Trương Uy trên mặt cũng khó coi, nhưng vẫn là mang theo cẩn thận nói: "Đại trưởng lão, triều đình bên kia truyền lời đến, hỏi đến tột cùng nên như thế nào giải quyết. Cũng là quái, Thiên Nguyên quận, Thanh Thạch quận, Dài Viên quận còn có Tam Chiêu quận, những này quận thành thế gia từ cái kia lấy ra tông sư, liên tiếp ám sát đại quân tướng lĩnh, kết quả phái đi tiêu diệt phản loạn triều đình đại quân thế mà liên tục chiến bại. Còn lại mấy cái bên kia quận thành, nhìn thấy triều đình đại quân thế mà như thế không trải qua đánh, có không ít cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, triều đình có chút gấp. Cho nên, đại trưởng lão, ngươi nói những cái kia thế ra ngày bình thường đem tông sư đều giấu đi đâu?" Kinh Tư Viễn lãnh đạm nói: "Giấu cay rắm, những tông sư này hơn phân nửa sẽ không là Tần Quốc." Trương Uy phảng phất giống như hiểu ra, tiếp theo khó có thể tin nói: "Tề Quốc cùng Sở Quốc điên, bọn họ dám nhúng tay ta Đại Tần nội loạn." Một bên một vị trưởng lão nghe không vô, nói: "Tề Quốc khoái thị chi loạn lúc, ta Hắc Băng Thai cùng Sở Hoàng Thành Tư đều phái nhân thủ đi qua thêm lửa. Bây giờ đến phiên chúng ta Đại Tần, người ta dựa vào cái gì không dám còn một tay? Hiện tại kéo những này có làm được cái gì? Hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nên như thế nào hóa giải đi?" Trương Uy nghe vậy, sắc mặt xanh lét đỏ sau một lúc, cười lạnh nói: "Có Vu trưởng lão tại, chỉ là mấy tên phản nghịch thằng hề, tự nhiên không đủ đạo ư?" Phi, Vu trưởng lão không đợi Trương Uy nói xong, liền râu tóc đều lập giận xì một ngụm, sau đó mắng: "Bẩn thỉu tiểu nhân, đồ vô sỉ, Hắc Băng Thai đường đường ngàn năm thánh địa, đều là hủy ở ngươi bực này sẽ chỉ đánh giám bẩn thỉu tiểu nhân trong tay." Lúc này, Đông Vương trên núi tông sư cộng lại ngay cả trăm người cũng chưa tới. "Ngươi không nghĩ đoàn kết cùng một chỗ, cùng chung nan quan, còn ở nơi này xúi dục đánh giám. Nếu không phải thời điểm không đúng, lão phu không phải chém xuống của ngươi đầu chó không thể. Làm Hắc Băng Thai có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thái thượng trưởng lão một trong." Vu trưởng lão chắc lần này giận, để Trương Uy vừa sợ vừa giận, một gương mặt trắng bệch, cũng liền càng giống một cái mặt trắng gian thần. Bất quá hắn không có cãi lại, không phải sợ vị này thái thượng, mà chính là bởi vì hắn phát hiện, chung quanh một ít trưởng lão nhóm, thế mà nhao nhao phụ họa Vu trưởng lão. Đốt lên đầu đến, còn chán ghét nhìn xem hắn, chỉ là một cái họ Vu hắn không sợ, có thể Trương Uy lại sợ hãi phạm chúng nộ, bận bịu hoảng hốt cười làm lành giải thích nói: "Ôi, Vu trưởng lão, người thật đúng là hiểu lầm ta, nếu là hai vị trí đầu ba năm, ta đấu với ngươi một đấu cũng liền đấu một trận, đánh không lại ngươi, sau lưng còn làm không xấu sao? Nhưng bây giờ Đông Vương trên núi liền chúng ta những này, ta còn có thể cho ngươi thêm dở trò xấu, đem ngươi hại, chẳng lẽ chờ lấy Thanh Vân chạy đám kia giặc cỏ giết tới Đông Vương núi đến chặt ta đầu sao?" Vu trưởng lão nghe vậy, mặc kệ tin hay là không tin, lúc này cũng không muốn cùng Trương Uy nhiều lý luận, chỉ hừ lạnh một tiếng, đối diện sắc âm trầm như nước. Trầm mặc không nói, Kinh Tư Viễn nói: "Đại trưởng lão, bây giờ chỉ có thi triển lôi đình thủ đoạn, đem cắm vào ta Tần Quốc hắc thủ một lần chặt đứt. Thật làm cho bọn họ đến cơ hội làm càn xuống dưới, chỉ sợ hậu quả so Tề Quốc khoái thị chi loạn càng đáng sợ." Kinh Tư Viễn dương mi mắt, nhìn xem Vu trưởng lão trầm giọng nói: "Trưởng lão chi ngôn có lý. Chỉ là bây giờ thánh nhân không tại núi, bản tọa không thể tự ý rời. Việc này chỉ có thể làm phiền Vu trưởng lão, đồ trưởng lão đến phụ trách. Lão này cũng không phải loại người sợ phiền phức, lĩnh mệnh về sau, kêu gọi hơn 10 người xuống dưới thương nghị. Bọn người sau khi đi, Trương Uy đi đến Kinh Tư Viễn trước mặt, nhỏ giọng nói, đại trưởng lão, mấy cái này đều là cậy già lên mặt quen, mấy ngày nay không ít ở sau lưng nói ngồi châm chọc. Nói những ngày này thất bại, đều là bởi vì đại trưởng lão ngươi tuổi trẻ không đáng tin cậy. Làm việc không vững, im ngay, Kinh Tư Viễn khẽ quát một tiếng, để Trương Uy im lặng về sau, nheo lại mắt đến, thản nhiên nói, ngươi lời nói mới rồi nói không phải minh bạch chưa, lúc này lại kéo chuyện này để làm gì? Bữa bữa lại nói, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, có chuyện gì, chờ sau này rồi nói sau. Trương Uy nghe vậy, đầu tiên là vô cùng thất vọng, có thể nghe được sau cùng, lại mừng rỡ không thôi. Rất hiển nhiên, đối với mới Vu trưởng lão ương ngạnh bá đạo, còn có mấy ngày nay lời đàm tiếu, vị này đại trưởng lão cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Vân trại, tụ nghĩa đường, một đám tông sư tụ tập nghị sự. Lâm Ninh nghe Hầu Ngọc Xuân dứt lời Tần Quốc tin tức về sau, cười nói, xem ra Tắc Hạ học cung cùng Hoàng Thành Tư quả nhiên không có nhàn rỗi. Phái người lẫn vào nghĩa quân bên trong, tùy định hay ám sát Tần quân đại tướng, để Tần quân tại nghĩa quân trước mặt ngay cả ăn mấy cái đại bại cầm. Ha ha, Tần Quốc các quận nhân tâm lưu động a. Trưởng quản Thanh Vân chạy ngoại bộ tình báo Hầu Ngọc Xuân cười nói, Tắc Hạ học cung cùng Hoàng Thành Tư đều không phải người lương thiện, nhất là Tắc Hạ học cung, hướng Tần Quốc đi không ít người, ngay cả tông sư đỉnh phong cấp bậc cường giả đều xuất hiện. Hắc Băng Thai phái đi tiêu diệt ám sát trưởng lão có vẫn lạc 6 cái. Nếu không phải sau cùng Đông Phương Thanh Diệp bên người lão bộc lại xuất hiện, này việc vui mới lớn đâu. Bây giờ lại thành rằng co giai đoạn. Một bên Hoàng Hồng Nhi có chút không vừa ý nói, sao không có hình thành càn quét chi thế? Những nghĩa quân kia uổng công một đám tông sư đi theo. Lâm Ninh cười nói, cẩu thí nghĩa quân, tuy nhiên một đám người ô hợp, nếu không có Tắc Hạ học cung cùng Hoàng Thành Tư tông sư khiêng, bọn họ làm không xinh đẹp như vậy, có thể rằng co liền tốt, rằng co càng lâu càng tốt. Chu Tước nói, lang quân là nghĩ kéo đổ Tần Quốc. Lâm Ninh gật đầu nói, là nghĩ kéo lấy, tuy nhiên kéo qua đảo không đến mức, có thể tận lực tiêu hao Tần Quốc quốc vận liền tốt. Đông Phương Y Nhân nói, vậy chúng ta không làm chút gì sao? Lâm Ninh mời Hầu Ngọc Xuân, Mạc Phỉ hai vợ chồng giúp hắn hát một lần biểu diễn tại nhà về sau. Bởi vì lúc trước Lâm Ninh giấu giếm tin tức mà tức giận Đông Phương Y Nhân nguôi giận, lại chuyển về Thanh Vân trại. Lâm Ninh khi một đêm trâu ngựa về sau, ngày thứ hai Đông Phương Y Nhân liền thương thế chỉ càng. Lâm Ninh lắc đầu nói, chúng ta có thể làm đều làm. Làm tiếp nữa, ý nghĩa không lớn, không thể so với Tắc Hạ học cung cùng Hoàng Thành Tư làm càng tốt hơn. Không bằng làm chút càng hữu ích hơn sự tình. Chuyện gì? Lâm Ninh ha ha cười nói, nên cày bừa vụ xuân. Trung Nguyên thiên hạ còn có đất thục liên tục mấy năm đại hạn hán lớn úng lụt. Năm nay nhìn lại là một cái không sai năm. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, khởi công xây dựng thủy lợi, trợ giúp trì hạ bách tính đem giống thóc gieo trồng xuống. Trên thảo nguyên Thảo Nguyên Châu sỏ mũi sự tình một mực không có dừng lại qua. Mấy ngày này đến góp nhặt không ít châu cày, những này châu phải nhanh một chút đưa đi đất thục, trợ giúp thục trung bách tính trồng trọt. Cày bừa vụ xuân nặng như núi, mọi người có một cái quên một cái, đều muốn tự mình xuống đất lao động. Một năm này, khác đều mắc kệ, liền hảo hảo trông trọt. Dù là có châu cày, 100 cái bách tính cộng lại cũng không sánh bằng một cái tông sư khi lao lực. Dưới mắt tuy nhiên còn xa xa không cách nào tiến hành cơ giới hóa đại sinh sinh. có thể một cái tông sư liền tương đương với một đài đại hình máy gieo hạt a. Lấy thanh vân trại trước mắt tông sư số lượng, hóa thành nông phu trồng trọt, này sức sản xuất đem có chút khả quan. Nhất là Thục Trung, bây giờ quá nhiều người quá ít, đem tông sư cường giả phát động đứng lên, tăng thêm một chút một hai lưu cao thủ cùng một chỗ, tạo thành một cái có 102 sản xuất đại binh đoàn. Lâm Ninh tin tưởng, đợi đến thu hoạch quý, sẽ có một cái to lớn kinh hỉ, lại thêm châu cầy sung túc dân chúng sản xuất lao động. Một năm sau, Thanh Vân không cần tiếp tục dựa vào trộm đoạt lương thực sống qua ngày. Có lương thực mới có thể tụ dưỡng sinh tức, loại, trồng trọt, mọi người nghe vậy đều trợn mắt hốc mồm. Các nàng không nghĩ tới, Lâm Ninh lúc trước nói qua làm ruộng thế mà là thật. Lâm Ninh cười ha ha, gật gật đầu, nói, nghĩ bị tiêu diệt Tần Quốc, yêu yêu đọc sách nghĩ bị tiêu diệt Hắc Băng Thai. Không thể nào là một sớm một chiều sự tình, gấp không được, chỉ có chính chúng ta đem nội công luyện tốt luyện mạnh, mới có thể triệt để đánh bại cường địch, như thế nào, đều không có ý kiến a. Mới nhậm chức Kim Cương Tự Phương Trượng Pháp Khắc Đại Sư một tay nắm lấy đầu chọc, cười hắc hắc nói, ta lại không nghĩ rằng, cái này sông sáo giang hồ hỗn đến hỗn đi, sau cùng hỗn thành đám dân quê nông phu. Bất quá, đã ngay cả Tiểu Ninh cùng Đại Đương gia đều muốn xuống đất làm ruộng, ta tự nhiên không lời nói. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, giải thích nói, đại sư có thể có chút hiểu lầm, ta cùng ngũ nương còn có một số chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mọi người, Lâm Ninh lý trực khí tráng nói, các người liền không muốn chúng ta sơn trại sớm ngày xuất hiện thứ hai tôn võ thánh. Mọi người, Lâm Ninh ha ha cười nói, được được, đến lúc đó các ngươi liền biết, chúng ta khẳng định không thể so các ngươi thanh nhàn. Tóm lại, chỉ cần tiếp xuống trong 3 năm, tất cả mọi người cần cù tại sự tình, ta có thể hướng mọi người cam đoan, Tần Quốc, tất vong, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.